Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 401 giảng bài. Một chúng pháp sư sôi nổi cử thuẫn ngạnh giá, kim sắc hộ thuẫn hết đợt này đến đợt khác. Giống như là Avenger 4, chống đỡ Thanos phi thuyền bắn phá giống nhau, sóng lớn trung kim thuẫn như là từng tòa cô đảo. Tuy rằng hơi hiện đơn bạc, nhưng Kamatai các pháp sư huấn luyện có tố, lẫn nhau chi gian càng là phối hợp ăn ý. Hao phí Bella gần tam thành linh năng nhất chiêu lăng là bị bọn họ khiêng xuống dưới, ai nha. Rốt cuộc động thật, tuổi trẻ thật tốt, Ancient One đầy mặt vui mừng, lấy ra một thanh quạt xếp, giống mô giống dạng mà phiến hai hạ, theo sau nàng cười ngâm ngâm mà nhìn về phía chung quanh. Còn chờ cái gì? Vì Kamatai vinh dự, các ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn sao? Còn thừa sở hữu đệ tử đều vọt đi lên. Ở Bella trong mắt, hiện tại đã không riêng gì năm nhất đến lớp 6 học sinh. Ngay cả những cái đó học trước ban hài tử, pháp thuật cũng chưa nhập môn người thường. Lúc này đều xách theo gậy gỗ, chuẩn bị thình lình cho nàng một côn. Từ lúc ban đầu chơi đùa tính chất luận bàn, đến nghiêm túc đối đãi, lại đến hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đối mặt rất nhiều pháp sư cùng pháp sư học đồ vây công. Bella đem sở hữu linh năng đều triệu tập lên. Băng chùy, băng phong bạo, băng tiễn, băng thương giống hạt mưa giống nhau đánh hướng bốn phương tám hướng. Các loại ám chỉ pháp thuật dùng cái không ngừng. Kamatai phòng ngự pháp thuật cực kỳ lợi hại. Ngẫu nhiên có chung ám chỉ pháp thuật pháp sư cũng có thể bị chung quanh đồng bạn đánh thức, hơn 100. Người vây ẩu một cái. Bella tả chi hữu vụng. Thường thường là vừa chém đứt bên trái roi dài, bên phải pháp sư lại rút kiếm đâm tới. Nàng công kích lúc rỗi rãi càng ngày càng ít, đại bộ phận thời gian đều ở phòng thủ, băng xương tân tinh qua lại tác. Hàn băng hộ giáp phòng ngự một khắc cũng không đình, nhưng nàng lại không chịu nổi liên miên không dứt mãnh công, hành hành hành. Ta nhận thua còn không được sao? Bị đánh đến mặt xám mày cho. Bella khống chế dòng nước, đem chính mình đẩy đến nơi xa. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình thật đúng là đánh không lại này đàn học sinh tiểu học, đánh thắng tiểu học sinh nhóm cũng không cao hứng. Trận chiến đấu này bọn họ ước chừng thượng hơn 100 người. Tuy rằng đại bộ phận đều là cho đủ số học đồ, nhưng ngày thường vênh váo hống hống pháp sư cũng lên sân khấu mười mấy cái. Loại này thắng lợi đáng giá kiêu ngạo sao? Mấy cái cầm đầu pháp sư càng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ có thể nhìn ra Bella lưu thủ. Nếu không trực tiếp hạ thủ đoạn độc ác, trước giết chết mấy cái uy hiếp đại. Còn thừa những cái đó học đồ có hai cái hiệp liên toàn diệt. Hiện giờ bọn họ có thể thắng, chỉ là bởi vì trận chiến đấu này thuộc về luận bàn. Ân, thực không tồi. Xem ra mọi người đều có điều tiến bộ. Thật là làm người vui mừng, Ancient One bối tay đứng ở một khắc sườn. Phía trước pháp thuật đại chiến không có ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nàng đứng ở nơi đó liền giống như một viên thanh tùng. Một cái đầm u tuyền, tựa hồ ở, lại tựa hồ không ở, đây là bình thường luận bàn sao? Nhà ai luận bàn sẽ lập tức thượng hơn 100 người. Bella giáng xuống dòng nước. Rất bất mãn mà nhảy đến nàng trước mặt cãi cọ. Ancient One vui tươi hớn hở mà nhìn nàng. Người cái này phản ứng mới bình thường a. Người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi bộ dáng. Thành thục ổn trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm là ta loại này người già độc quyền. Nàng còn sờ sờ Sakura Dragon đầu nhỏ. Sakura Dragon phối hợp Bella thi pháp, lại muốn phát ra pháp lực còn không thể đả thương người. Lúc này đều mệt đến le lưỡi, xem ngươi cái này tiểu đồng bọn. Nên chơi thời điểm chơi, nên cười thời điểm cười. Này thật tốt a, Sakura Dragon tưởng đối Ancient One nhổ nước miếng làm mặt quỷ. Nhưng chung quy là không dám, Ancient One lại nhìn về phía sắc mặt như cho tàn một chúng pháp sư. Các ngươi cũng giống nhau. Kamatai không phản đối khổ tu, nhưng cũng không nên đem chính mình nhân tính hoàn toàn mai một. Nhân tính là các ngươi đối kháng các loại dụ hoặc duy nhất vũ khí. Ancient One lợi dụng Bella cái Này công cụ người cấp Kamatai một chúng pháp sư thượng một khóa. Đồng thời lại lợi dụng đám kia công cụ người trái lại đánh mất Bella kiêu ngạo tự mãn. Một công đôi việc, nàng chính mình trả giá cái gì đâu. Chỉ là một chút thời gian mà thôi. Đối nàng tới nói, thời gian là nhất không quan trọng đồ vật, Bella mệt đến không được. Thể lực, tinh thần lực cùng linh năng đều gần như hết sạch. Cũng không cùng kia hơn 100 người chào hỏi. Một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mãi cho đến trạng vãng, mới xem như miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, cầm lấy ấm trà. Rót một bụng nước trà. Nàng cất bước hướng Ancient One tĩnh thất đi, một đường đi qua. Kamatai mọi người đối nàng biểu tình cực kỳ phức tạp. Coi khinh khẳng định không có. Một cái đánh hơn 100 cái. Này còn coi khinh. Đó có phải hay không ngốc. Nhưng muốn nói thân thiện. Kia cũng là không tồn tại. Chúng pháp sư thể diện bị nàng một cái người ấn ở trên mặt đất cọ sát một lần. Thấy thế nào cũng thân thiện không đứng dậy. Bella không để ý những cái đó phức tạp ánh mắt. Là ái cũng hảo. Là hận cũng đúng. Đều không sao cả. Ancient One đối nàng dạy học hôm nay chính thức bắt đầu. Sư cũng đã bái. Giá cũng đánh. Ngươi dù sao cũng phải dạy ta điểm thật bản lĩnh đi. Muốn nàng buông đối Kamatai khinh thường là khai vị đồ ăn. Vì nàng giảng thuật tương đối hệ thống lý luận tri thức. Đây mới là hôm nay chính thức nội dung, vẫn là ngày hôm qua tĩnh thất. Bella cùng Ancient One ngồi đối diện. Hai bên khoảng cách 1 mét, Bella. Người rất có thiên phú. Cũng rất có trí tuệ. Ancient One lời dạo đầu cũng không tính ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ thực am hiểu cùng người trẻ tuổi giao lưu. Đó chính là đi lên trước đem ngươi khen một thời gian, ngươi con đường này cùng Kamatai chăm sông. Đổ về một biển, Kamatai nhập môn đơn giản, rồi sau đó tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, mà ngươi con đường này còn lại là hoàn toàn tương phản. Ngươi bằng vào chính mình nỗ lực, đã đi được thực hảo, giả lấy thời gian, đi đến tâm linh trung điểm, dựa tâm linh ảnh hưởng hiện thực, tà tâm tức thiên tâm, bằng vào ngươi thiên phú. Là hoàn toàn có thể làm được. Ancient One nhẹ nhàng thở dài. Người rất giống ta năm đó. Thông minh cơ linh. Đồng thời lại dã tâm bừng bừng. Đối tri thức tràn ngập. Nàng dùng từ bắt đầu trở nên càng ngày càng cẩn thận. Cuối cùng dùng một cái cực kỳ ôn hòa từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối tri thức tràn ngập khát cầu. Người mỗi hướng tâm linh chỗ sâu trong đi một bước. Người nội tâm liền sẽ lạnh băng một phân. Nhìn như ngươi hàn băng pháp thuật dùng rất khá. Thực tế kia đều là nội tâm thế giới chân thật chiếu rọi. Ancient One đem nàng hiện trạng một trận. Phân tích, Bella không có gì mồ hôi lạnh ứa ra biểu hiện. Nàng đều hỗn đến này nông nỗi. Rất rõ ràng mấy vấn đề này, đối người thường tới nói. Chính mình là khó nhất hiểu. Nhưng đối tâm linh thuật sĩ mà nói. Bọn họ rất rõ ràng chính mình là cái dạng gì người, thế giới này cùng Bella có quan hệ sao? Từ nhất bản chất, chỗ sâu nhất ý niệm tới xem, cùng nàng không quan hệ, cho nên nàng nội tâm là lãnh. Nhưng nàng cũng không có Ancient One nói được như vậy bất kham, nàng cười cười. Sư phó ngươi nói được quá mức, nhân tâm là thực phức tạp một cái đồ vật, ta sâu trong nội tâm xác thật thực lãnh. Nhưng ta sẽ dùng các loại chính diện cảm xúc tới bỏ thêm vào nó. Làm nó ấm áp lên, Ancient One rất là nghiêm túc mà nhìn nàng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Đương ngươi một ngày nào đó mê mang hoặc là hoang mang thời điểm. Ngẫm lại những lời này. Có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp, ngươi cũng so với ta hảo không đến nào đi. Chúng ta ai cũng đừng nói ai. Đều là cầu tác trên đường người đáng thương, Bella là cái rất có chủ ý người. Nàng âm thầm chửi thầm, nhưng không có mở miệng phản bác. Hết chương.